Bốn La Mã, chuyện cười. Nếu chuyện ngụ ngôn phản ánh sự vươn lên không ngừng của tư duy trong việc nhận thức xã hội loài người, thì chuyện cười là sản phẩm của trí tuệ luôn luôn phát hiện ra những mặt mâu thuẫn thường xuyên nảy ra trong xã hội ấy. Chuyện cười, nói một cách đơn giản, là những chuyện làm cho người ta cười. Có thể là cười mỉm, nhưng thường là cười giòn giã. Có thể là cười một cách vui vẻ, nhẹ nhàng, nhưng thường là cười mà phẫn nộ, mà khinh ghét. Trong chuyện cổ tích, nhiều khi cũng đã có yếu tố gây ra tiếng cười. Trong chuyện cây tre chăm đốt, hoặc chuyện gì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi xấu sành chẳng hạn, tác giả dân gian cũng làm cho chúng ta cười vì những cử chỉ, những hành động, những hoàn cảnh của nhân vật. Tuy nhiên, tiếng cười ở đây chỉ có vai trò điểm xuyết, làm cho chuyện thêm duyên dáng, đậm đà mà thôi, chứ không chiếm vị trí trung tâm trong sự phát triển của chuyện. Giữa chuyện ngụ ngôn và chuyện cười thì có sự thâm nhập sâu hơn. Một số chuyện vừa có thể coi là chuyện ngụ ngôn mà lại vừa có thể coi là chuyện cười. Thí dụ như các chuyện Sẩm xem voi, Mèo lại hoàn mèo. Tuy nhiên, chuyện ngụ ngôn nói chung không nhằm mục đích gây ra tiếng cười. Chuyện cười trái lại bao giờ cũng nhằm mục đích ấy. Đằng sau mục đích gây ra tiếng cười có thể còn mục đích khác sâu sắc hơn, nhưng trước hết phải đạt mục đích gây cười đã. Một nhỏ, tiếng cười và chuyện cười. Cười là một đặc tính của người. Nhận xét này của nhà nhân văn chủ nghĩa Rabelais có ý nghĩa sâu sắc. Tiếng cười cùng với nước mắt biểu hiện những trạng thái phong phú của tâm hồn con người. Tất nhiên ở đây không bàn tới tiếng cười hoàn toàn có tính chất sinh lý, cơ giới, như tiếng cười do bị cù hoặc tiếng cười do bệnh thần kinh. Ghi chú: theo bài Những bí mật về quang tuyến quy, báo Quân đội Nhân dân ra ngày 26 tháng 5 năm 1962, thì thứ quang tuyến này có tác động mạnh đến thần kinh của sinh vật và gây ra tiếng cười. Người hay động vật cao cấp bị quang tuyến quy kích thích không thể nhịn cười, cười một cách cơ giới. Hết ghi chú. Tiếng cười nói đến ở đây là tiếng cười có tính chất tâm lý. Tiếng cười này bao giờ cũng gắn với một mục đích nhất định. Trước hết và gần với cơ sở sinh lý hơn cả là tiếng cười vui thú. Khi người ta cười thì người ta hút không khí nhiều và thở ra cũng mạnh. Nếu cười có điều độ thì lồng ngực nở nang, các gân cốt, trí não bớt căng thẳng, trong người dễ chịu. Trước một cảnh tượng vui vẻ, khi cảm thấy thích thú vì một việc gì, sung sướng vì một điều gì, người ta cười và tiếng cười làm tăng sự vui sướng lên. Khoái lạc sinh lý và sự vui sướng về tâm lý kết hợp với nhau. Vì vậy có thể cho rằng tiếng cười thường là biểu hiện sinh thú mà con người cảm thấy, tuy rằng cũng có khi vui sướng mà người ta không cười. Trong loại tiếng cười tâm lý này, không phải tất cả đều giải thích bằng sự vui sướng, và mục đích tiếng cười không phải lúc nào cũng là để thêm vui. Vì vậy cổ nhân có câu: khóc như nữ tử vu quy nhật, tiếu tự văn nhân lạc đệ thời. Nghĩa là khóc như cô gái ngày về nhà chồng, cười như ông đồ đi thi trượt. Như thế, trong tiếng khóc kia có bao hàm niềm hân hoan sung sướng, nhưng mà trong tiếng cười này lại có pha nước mắt, có bao hàm nỗi chua chát xót xa. Tuy nhiên, thông thường thì tiếng khóc gắn với sự đau khổ, bất mãn, và tiếng cười thì gắn với sự vui vẻ, thỏa mãn. Bên cạnh tiếng cười gắn liền với sự vui sướng, có một loại tiếng cười khác. Trước một hoàn cảnh, một hành động, một cử chỉ, một sự việc nào đó trong cuộc sống, người ta bật cười. Ví dụ như xem xiếc, thấy người hề cuộn mình lăn tròn như quả bóng, hoặc như khi thấy một người có vẻ đạo mạo đang đi bỗng hụt chân ngã sóng xoài, hoặc như khi thấy anh Hà Tiện trong chuyện Tiếu Lâm sắp chết đuối còn cố ngoi lên mặt nước một lần cuối cùng để hạ thấp cái giá vớt mình từ 5 quan tiền xuống 3 quan tiền, vân vân. Đó là tiếng cười có tính chất hài hước. Các nhà Mỹ học trước nay khi giải thích về nguyên nhân tiếng cười này đều nói lên sự tương phản, sự mâu thuẫn. Đó là sự mâu thuẫn giữa cái xấu xa và cái đẹp đẽ. Ghi chú: Aristotle. Hết ghi chú. Giữa cái tầm thường và cái cao quý. Ghi chú: Cantor. Hết ghi chú. Giữa cái phi lý và cái có lý. Ghi chú: Richter. Hết ghi chú. Giữa hình tượng và tư tưởng. Ghi chú: Hegel. Hết ghi chú. Giữa cái máy móc và cái sinh động. Ghi chú: Bergson. Hết ghi chú. Vân vân. Có người thì lại nhấn mạnh vào mâu thuẫn giữa sự trống rỗng bên trong và cái vẻ bên ngoài, muốn tỏ là có ý nghĩa. Ghi chú: Czernyszewski. Hết ghi chú. Bảo rằng mâu thuẫn của các hiện tượng trong cuộc sống gây ra tiếng cười hài hước là đúng. Nhưng xét cho kỹ thì chỉ có một loại mâu thuẫn đặc biệt mới gây ra tiếng cười. Để thích nghi với hoàn cảnh và sinh tồn được, con người phải nắm được quy luật phát triển của sự vật, phải hiểu được mối tương quan giữa chúng với nhau. Tư duy logic đã phát sinh ra yêu cầu ấy của cuộc sống. Tư duy logic dựa trên kinh nghiệm thực tiễn mà phán đoán, mà phân tích và tìm hiểu mọi hiện tượng. Ghi chú: muốn tìm hiểu một cách thực chính xác và sâu sắc sự vận động của thế giới, tư duy logic phải kết hợp với tư duy biện chứng. Nhưng trong một khoảng thời gian nhỏ, trong một khoảng không gian nhỏ, tư duy logic thường tự lý giải mọi vấn đề của cuộc sống, nhất là cuộc sống thường ngày. Hết ghi chú. Nếu có ai bảo 2 cộng với 2 là 4, thì đó là một điều dĩ nhiên. Hoặc có ai bảo con hổ cắn chết con dê, thì điều ấy có thể tin được. Những điều đó phù hợp với kinh nghiệm thực tiễn, tư duy logic chấp nhận chúng ngay. Đó là những cái hợp lý. Tất nhiên, cũng có những cái hợp lý phức tạp hơn mà tư duy logic phải phân tích nhiều rồi mới chấp nhận được. Nếu có ai bảo rằng 2 cộng với 2 là 3, hoặc có ai bảo rằng con dê cắn chết con hổ, thì những điều ấy không thể tin được, vì chúng mâu thuẫn với kinh nghiệm thực tiễn. Tư duy logic bác bỏ những điều phi lý ấy ngay lập tức, không lôi thôi gì cả. Cái phi lý ấy là cái mà tư duy logic có thể bác bỏ. Nhưng lại có những cái phi lý mà tư duy logic không dám bác bỏ. Xưa nay không ai thấy con mèo biến thành con chim bồ câu bao giờ, nhưng nhà ảo thuật lại có thể làm việc ấy trước hàng trăm ngàn con mắt. Ông ta bỏ một con mèo vào cái mũ, khoát tay phủ phép một cái, rồi đổ cái mũ ra, thì ô kìa, có một con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay ra. Tư duy logic không thể công nhận có việc mèo biến thành chim bồ câu, nhưng mà sự việc xảy ra trước mắt sờ sờ như thế kia mà. Tư duy logic không giải thích nổi hiện tượng này. Chúng ta thốt ra lời tán thán: lạ quá! Đó là một hiện tượng lạ lùng, một hiện tượng kỳ dị. Cái kỳ diệu là cái gì vượt ra ngoài những quy luật chung của thế giới, ra ngoài những mối tương quan bình thường giữa các sự vật. Cái kỳ diệu vượt ra ngoài phạm vi lý giải của tư duy logic. Nếu tin vào cái kỳ diệu thì phải thủ tiêu tư duy logic. Tôn giáo mê tín đưa ra những điều kỳ diệu để mê hoặc người ta, tất nhiên xem nhà ảo thuật làm trò. Rút cục rồi không ai tin là việc mèo biến thành bồ câu là có thực. Và nếu được nhà ảo thuật giải thích cách đánh lừa khán giả của ông, thì chúng ta sẽ thấy rằng đằng sau sự việc kỳ diệu kia là cả một chuỗi những sự việc hợp với logic. Cái tài của nhà ảo thuật là ở chỗ che mắt chúng ta, không cho nhìn thấy cái phần đằng sau ấy. Và trong một khoảnh khắc, chúng ta chỉ thấy một hiện tượng kỳ diệu không giải thích được. Cái kỳ diệu thường gây ra một xúc cảm mạnh mẽ, sự ngạc nhiên. Chúng ta đã điểm qua 3 loại hiện tượng của cuộc sống. Một là những cái hợp lý, tức là những điều phù hợp với quy luật chung của thế giới, quy luật rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn của loài người. Những điều ấy tư duy logic chấp nhận được. Hai là những cái phi lý, trái ngược với quy luật chung của thế giới và kinh nghiệm thực tiễn. Tư duy logic rất dứt khoát loại trừ chúng. Ba là những điều tuy thực là phi lý nhưng lại xảy ra, hoặc được tôn giáo và mê tín cho là đã xảy ra. Trong những điều kiện nhất định, có khi tư duy logic không thể công nhận nhưng không dám bác bỏ. Đó là những cái kỳ diệu. Nhưng còn một loại hiện tượng thứ tư nữa mà tư duy logic không chấp nhận được, không loại trừ được ngay mà cũng chẳng chịu đầu hàng. Tư duy logic thường phân vân trước loại hiện tượng ấy. Lấy thí dụ như bài ca dao: bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng, lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Nghe đọc bài ca dao này, chúng ta bật cười. Tại sao cười? Tại vì cái tiếng lợi oái oăm muốn đánh lừa chúng ta. Lợi vừa có nghĩa là lợi ích, vừa có nghĩa là lợi ở chân răng. Nếu được dùng ở hai chỗ khác nhau thì tiếng lợi này đã chẳng gây ra chuyện rắc rối. Nhưng ở đây hai nghĩa ấy lại được dùng cạnh nhau, vì thế mà phát sinh ra mâu thuẫn trong lời nói của ông thầy bói. Khi ông nói lợi thì có lợi, tư duy logic tiếp nhận ý đó một cách dễ dàng. Bà cụ định bói xem lấy chồng thì còn có lợi ích hay không. Ông thầy bói trả lời đúng vào câu hỏi và bảo rằng có lợi đấy. Sự việc thật rõ ràng, kịp đến khi ông nói tiếp nhưng răng chẳng còn, thì tư duy logic chợt nhận thấy rằng hình như mình đã lầm. Vì có vế thứ hai thì vế thứ nhất phải được hiểu là bà đã già rồi, chỉ còn trơ lại cái lợi thôi. Làm gì còn răng? Lợi thì có lợi, hiểu theo hai cách đều được cả. Nếu gắn nó với câu trên thì là lợi ích, nếu gắn nó với vế dưới thì là lợi ở hàm răng. Trong vế lợi thì có lợi đã phát sinh mâu thuẫn giữa hai ý nghĩa khác nhau. Hai ý nghĩa ấy đối lập nhau mà lại có trọng lượng ngang nhau. Tư duy logic không thể công nhận rằng hai cái trái nhau mà lại cùng đúng cả được. Chọn cái nào cho phải? Khó quá, phân vân quá. Cả hai đều đúng mà lại đều không đúng như nhau. Tư duy logic không giải quyết được vấn đề này cho ổn thỏa. Có sự giằng co giữa hai mặt trái ngược nhau. Tư duy logic chạy đi chạy lại giữa hai mặt đó mà không biết dừng lại ở mặt nào. Ghi chú: hoạt động tư duy này xảy ra rất nhanh. Hết ghi chú. Tiếng cười bật ra để tố cáo sự kỳ quặc ấy, để báo động về hiện tượng mà tư duy logic không biết rằng nên loại trừ đi hay công nhận ấy. Tiếng cười hài hước có cơ sở ở một loại mâu thuẫn đặc biệt, một loại mâu thuẫn trong đó hai mặt trái ngược, không mặt nào muốn nhường mặt nào. Ghi chú: trong tâm trạng nghi ngờ một việc gì, người ta cũng bị giằng co giữa hai mặt của mâu thuẫn. Ví dụ, nghi ngờ một lời nói thật hay nói dối, nhưng ở đây rõ ràng là một trong hai mặt của mâu thuẫn không hề tồn tại. Nếu lời nói đó là lời nói thật, thì nó không thể là lời nói dối. Nếu lời nói đó là lời nói dối, thì nó không thể là lời nói thật. Trước một hiện tượng hài hước thì trái lại, người ta thấy rằng hai mặt của mâu thuẫn đó hình như đều tồn tại cùng một lúc. Hai mặt của mâu thuẫn lẽ ra phải khử lẫn nhau thì lại đều có thật như nhau, đều được bày tỏ rõ ràng ở nơi nhãn tiền như nhau. Hết ghi chú. Tiếng cười bật ra vì đột nhiên người ta tóm được thủ phạm của vụ rắc rối này, đó là tiếng lợi. Đó là sự hiểu lầm giữa cụ bà và ông thầy bói. Mỗi người đã hiểu nghĩa tiếng lợi theo một cách. Sau cùng thì người ta được dịp mượn lời ông thầy bói để chế giễu bà cụ này già mà còn động cỡn. Và tiếng cười càng vang lên. Người ta bật cười vì chợt nhận thấy mình suýt nữa thì bị đánh lừa bởi hình thức của hiện tượng. Người ta bật cười vì chợt nhận thấy mình khám phá được bản chất của hiện tượng. Tóm lại, tiếng cười hài hước bật ra là do một sức mạnh nội tại của tâm trí chúng ta, tức là sự phản kháng và sự thắng lợi của tư duy logic đối với những hiện tượng muốn lọt ra khỏi phạm vi giải quyết của nó. Tiếng cười hài hước thể hiện sự thắng lợi của trí tuệ. Tiếng cười hài hước phát sinh với tư duy logic và ngày càng trở nên tế nhị hơn với sự phát triển của tư duy của nền văn hóa nhân loại. Trong sự hài hước có những hình thức đơn giản và những hình thức phức tạp. Một người đang đi một cách nghiêm trang mà hụt chân ngã sóng xoài có thể gây ra tiếng cười hài hước. Tiếng cười này nảy ra một cách bột phát vì sự mâu thuẫn giữa vẻ nghiêm trang của nhân vật và cái ngã bất ngờ kia. Nhưng nó chưa có một ý nghĩa hài hước sâu sắc. Đó là sự hài hước đơn giản. Trong những điều kiện nhất định thì những sự vụng về, những thiếu sót về hình dáng bề ngoài, những sự ngẫu nhiên vô lý v.v. đều có thể là nguyên nhân của loại hài hước này. Tiếng cười hài hước chỉ có tính chất sâu sắc khi mang ý nghĩa xã hội. Mọi hiện tượng mâu thuẫn với khuynh hướng phát triển khách quan của lịch sử, khuynh hướng này được phản ánh trong những tư tưởng tiên tiến của xã hội, đều có thể mang tính chất hài hước. Những cái lỗi thời mà vẫn cứ muốn bám lấy cuộc sống, vẫn cứ cố gắng làm ra vẻ sinh động, vẫn cứ cố gắng làm ra vẻ cần thiết đối với cuộc sống, đều có thể làm bật ra tiếng cười hài hước. Giữa thực chất của hiện tượng và vai trò giả tạo mà nó muốn giữ đã có mâu thuẫn. Và mâu thuẫn này có tính chất hài hước sâu sắc. Tiếng cười hài hước tống khứ những cái gì lạc hậu, độc ác, giả dối và do đó giúp cho sự toàn thắng của những cái gì tiên tiến, tốt đẹp, trung thực. Marx đã từng viết, giai đoạn cuối cùng của một hình thái lịch sử chính là tấn hài kịch của nó. Ghi chú: các Marx góp phần vào việc phê phán triết học về pháp quyền của Hegel trong sách Các Marx và Engels, toàn tập tập 1, trang 611, bản dịch của nhà xuất bản Sự Thật, dẫn theo sách Các Marx và Engels về văn học nghệ thuật, trang 106-107, hết ghi chú. Giải thích tại sao lịch sử lại diễn theo tiến trình ấy, Marx cho rằng đó là để cho nhân loại rời bỏ được quá khứ một cách vui vẻ. Cho nên có thể nói rằng một hiện tượng xã hội nếu xét về mặt triết học là lỗi thời, xét về mặt chính trị là phản động, thì xét về mặt mỹ học có thể chứ không tất nhiên là hài hước. Ở một hiện tượng lỗi thời và phản động bao giờ cũng có mặt đáng ghét, đáng căm thù, nhưng điều đó không loại trừ mặt hài hước. Việc vạch rõ được tính chất hài hước của một hiện tượng lỗi thời, phản động giúp ta nhìn thấy rõ hơn tính chất giả tạo của nó, sự diệt vong tất yếu của nó. Giai cấp thống trị trong thời kỳ suy vong không chịu rời bỏ, mà trái lại vẫn cố bám lấy địa vị cũ, vẫn cố duy trì trật tự cũ, vẫn cố tỏ ra rằng mình còn giữ vai trò quan trọng và có ích cho xã hội. Chính vì thế mà nó đã trở nên một vai hề tiêu cực trên sân khấu xã hội. Tiếng cười hài hước ở đây đóng góp một phần vào việc đánh đổ nó để làm cho lịch sử tiến lên. Tiếng cười hài hước ở đây có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nó liên quan tới lý tưởng chính trị, lý tưởng đạo đức, lý tưởng thẩm mỹ của thời đại. Một giai cấp lỗi thời có thể mang tính chất hài hước, nhưng trong xã hội cũ, một giai cấp chưa lỗi thời cũng có thể mang tính chất hài hước. Những giai cấp bóc lột ngay khi mới xuất hiện trên vũ đài lịch sử đã có ngay những tật xấu, những điều ác gắn với bản chất bóc lột của chúng. Khi ấy, một mặt chúng có vai trò tích cực đối với sự tiến lên của xã hội, một mặt chúng lại hạn chế sự phát triển của lịch sử trong phạm vi chỉ phục vụ cho quyền lợi riêng của chúng mà thôi. Giai cấp phong kiến ngay trong thời thịnh của nó đã có ngay bộ mặt giả tạo. Giữa đạo đức lễ giáo mà nó nêu ra với hành vi thực tế của nó cũng đã có những mâu thuẫn tức cười. Giai cấp bóc lột ngay khi mới xuất hiện trong phạm vi có lợi cho nó đã cố duy trì những thiết chế của xã hội cũ, và nhiều khi đang trong tuổi thanh xuân nó cũng muốn tập tọng theo giai cấp bóc lột cũ đã già khọm. Khi giai cấp tư sản Pháp mới ra đời, Molière đã chẳng từng nêu bật tính chất hài hước của nó ở nhiều vở kịch, nhất là trong vở Nhà tư sản học làm sang đó sao. Như vậy là các giai cấp bóc lột chẳng những trong thời suy vong mà ngay cả trong tuổi sơ sinh của chúng bao giờ cũng có ít hoặc nhiều tính chất bảo thủ. Cái lỗi thời bao giờ cũng có thể tìm thấy ở các giai cấp ấy. Có điều là nhiều hay ít thì tùy theo những giai đoạn phát triển của chúng. Cho nên không lạ gì khi thấy giai cấp bóc lột lúc nào cũng có thể là đối tượng của tiếng cười hài hước. Những hành vi của giai cấp bóc lột, ngay cả khi nó còn vai trò tích cực đối với lịch sử, cũng không thể hoàn toàn phù hợp với tư tưởng tiên tiến nhất của xã hội đương thời. Sự không phù hợp này, sự mâu thuẫn này có nguyên nhân chủ yếu ở tính chất bóc lột của giai cấp bóc lột. Ghi chú: cần phân biệt tên lãnh chúa phong kiến hoặc nhà tư sản với những nhà tư tưởng của giai cấp phong kiến hoặc giai cấp tư sản. Những nhà tư tưởng ấy nói chung đã phát biểu lên ý thức hệ phong kiến hoặc ý thức hệ tư sản. Nhưng trong bọn họ cũng có những người vượt ra khỏi tầm nhìn thiển cận của tên lãnh chúa phong kiến hoặc nhà tư sản. Với những điều kiện xã hội chính trị nào đó thì tư tưởng của họ còn có phần chịu ảnh hưởng của phong trào nhân dân. Và khi giai cấp mà họ đại diện trên lĩnh vực tư tưởng còn đang có vai trò tích cực đối với lịch sử, thì họ có thể vươn lên tới lý tưởng tiên tiến của thời đại. Ở đây chúng ta đang nói về hành vi của giai cấp bóc lột, chứ không nói đến các nhà tư tưởng của giai cấp ấy. Hết ghi chú. Nhưng cái lỗi thời, cái xấu xa, không phải chỉ tìm thấy trong giai cấp bóc lột, mà còn có thể tìm thấy ở trong hàng ngũ nhân dân lao động. Cuộc sống tiến lên mà những tập tục cũ vẫn cứ níu giữ người ta lại. Hơn nữa, trong xã hội cũ, khi mà ý thức hệ chính thống của thời đại là ý thức hệ của giai cấp thống trị, thì nhân dân một mặt đấu tranh chống giai cấp bóc lột, một mặt lại vẫn cứ chịu ảnh hưởng xấu xa của nó. Cho nên tiếng cười hài hước có thể tìm thấy đối tượng trong những hành vi nào đó của một số người trong nhân dân lao động. Tiếng cười này có ý nghĩa đấu tranh mạnh mẽ, không phải là đấu tranh chống giai cấp bóc lột, mà là đấu tranh trong nội bộ nhân dân. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tiếng cười hài hước vẫn cần vang lên để góp phần tiêu diệt cho bằng hết những tàn dư của chế độ cũ thường kéo dài cuộc sống vô lý của chúng. Và lại, trong xã hội chủ nghĩa, mỗi hiện tượng có sự phát triển của nó trên con đường tiến lên không ngừng của loài người. Cái tiên tiến hôm qua không tất nhiên là cái tiên tiến hôm nay. Cái tiên tiến hôm nay có thể trở thành cái lỗi thời ngày mai. Sự mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới không bao giờ hết được trong đời sống của chúng ta. Cho nên một hiện tượng nảy sinh trong xã hội chủ nghĩa, đến một lúc nào đó có thể chứa đựng mặt bảo thủ và mâu thuẫn nội tại này thường là cơ sở cho tiếng cười hài hước. Tiếng cười hài hước ngày nay có ý nghĩa phê bình và tự phê bình sâu sắc. Tiếng cười hài hước đơn giản và tiếng cười hài hước có ý nghĩa xã hội giống nhau ở một điểm là cùng gắn liền với sự nhận thức được một loại mâu thuẫn đặc biệt trong những hiện tượng của cuộc sống. Chỗ khác nhau là, trong khi tiếng cười hài hước đơn giản chỉ dừng lại ở nhận thức ấy, thì tiếng cười hài hước có ý nghĩa xã hội lại không dừng lại ở đó. Trong thí dụ đã nêu ở trên, khi một người đang đi một cách nghiêm trang mà bỗng hụt chân ngã sóng xoài, thì tiếng cười bật ra vì có sự mâu thuẫn giữa cái ngã nọ và vẻ nghiêm trang kia của nhân vật. Nếu nhân vật đang chạy mà ngã thì điều đó là bình thường, là có thể phù hợp với tư duy logic. Nhưng ở đây, nhân vật đang đi nghiêm trang mà lại ngã sóng xoài, thì điều ấy vượt ra ngoài sự tiên liệu của tư duy logic. Chúng ta cười mà không có cảm nghĩ gì sâu sắc. Tiếng cười hài hước đơn giản gắn liền với nhận thức có tính chất lý trí. Nó thường kết thúc nhanh chóng. Nhưng ngay trong trường hợp một người đang đi nghiêm trang mà ngã, tiếng cười hài hước đơn giản có thể phát triển thành một tiếng cười hài hước có ý nghĩa xã hội. Nếu như người bị ngã là một người mà chúng ta kính yêu, thì khi bật cười, chúng ta vội thôi ngay và thấy mình có lỗi vì đã chót cười. Nếu như người bị ngã kia là một kẻ đạo đức giả, đạo mạo bề mặt, thì sau khi bật cười, chúng ta lại thấy thích thú cười to thêm, cười thật lâu, mỗi khi nhắc lại thì lại một lần cười, vân vân. Cái ngã ngẫu nhiên kia đã vô tình phá tan cái vẻ nghiêm trang giả tạo của nhân vật và đẩy y vào cái thế mà đáng lẽ trong cuộc sống y phải được đặt vào từ lâu rồi. Cái thế của một vai hề tiêu cực, của một vai hề tự chế giễu mình. Chuyện cười dân gian sử dụng cả tiếng cười hài hước đơn giản và tiếng cười hài hước có ý nghĩa xã hội. Lắm khi chuyện không có một ý nghĩa xã hội rõ rệt. Lấy thí dụ chuyện Ba anh mê ngủ. Chuyện kể rằng có ba anh uống rượu say cùng ngủ một giường. Giáp ngứa đùi nhưng lại cứ nhè đùi ất mà gãi. Gãi mãi không khỏi ngứa, lại càng gãi mạnh. Đến nỗi đùi ất bị chảy máu lênh láng. Ất thức dậy, thấy ướt đùi, lại ngỡ Bính đái dầm, đánh thức Bính dậy. Bính dậy đi đái. Nghe thấy tiếng lọc rượu ở hàng xóm, tưởng mình đái chưa hết, cứ đứng mãi. Bỗng có lính đi tuần thấy Bính đứng ở đầu nhà, ngờ là kẻ trộm, kêu lên: "Có trộm!" Bính giật mình, chui qua dậu vào nhà hàng xóm, bị lính vụt vào lưng mấy gậy. Người hàng xóm thấy động, chạy ra. Bính vội xua tay bảo: "Im, ngoài ấy có người vừa phải đòn." Ba anh chàng này đã mất cảm giác đúng đắn về hiện thực, mà họ cứ tưởng như mình tỉnh táo lắm. Mâu thuẫn này là cơ sở của sự hài hước. Tiếng cười bật ra để tố cáo mâu thuẫn ấy. Ngoài ra, nó không tố cáo một cái gì lạc hậu, xấu xa, phản động. Chuyện cười này đặt ra để mua vui, chẳng khác gì những câu ca dao: chồng còng mà lấy vợ còng, nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa. Chồng què lấy vợ khiễng chân, nuôi được đứa ở đứt gân cũng què. Những chuyện cười nhằm mục đích mua vui như vậy là chuyện khôi hài. Tất nhiên, phần lớn chuyện cười sáng tác ra không phải vì mục đích ấy. Bên cạnh mục đích mua vui, nhiều chuyện còn có mục đích khác sâu xa hơn. Lấy thí dụ chuyện Ba quan thôi. Chuyện kể lại hành vi của một gã hà tiện. Hà tiện là một thói xấu. Anh hà tiện trước hết là đối tượng của sự khinh ghét. Tính hà tiện của y nếu biểu hiện dưới một cạnh khía nào đó thì không tất nhiên có tính chất hài hước. Vấn đề là phải soi rọi cho thấy rõ cái mâu thuẫn tức cười trong con người y. Một con người hà tiện khôn khéo, biết giữ thái độ bình thường bên ngoài thì mới chỉ làm cho ta khinh ghét, chưa làm nảy ra tiếng cười. Khi chuyện cười kể rằng gã hà tiện sắp chết đuối đến nơi mà còn cố ngoi lên mặt nước, nói được một câu để hạ cái mức tiền thưởng từ 5 quan xuống 3 quan cho ai vớt được mình, thì điều đó làm bật ra tiếng cười. Chết đến nơi mà còn tính toán hơn thiệt như vậy thì con người này không còn là người nữa. Ý nghĩa trung tâm là tích lũy tiền đã chi phối anh ta đến nỗi anh ta mất cả cảm giác về hiện thực, mất cả óc sáng suốt, mất cả khả năng thích nghi với hoàn cảnh, mất cả khả năng tự bảo tồn. Anh ta là người, nhưng mất cả tính chất sinh động, chủ động của con người và trở thành một con rối dưới sự điều khiển của thói xấu kia. Sự nhận thức rất nhanh về mâu thuẫn này làm bật ra tiếng cười. Việc gã hà tiện này mất tính cách người có phần nào giống việc anh hề xiếc đương đi bỗng cuộn tròn người lại như quả bóng để mà lăn. Chúng ta cười vì thấy anh hề xiếc vừa là người mà lại vừa không phải là người, thì chúng ta cũng cười vì thấy gã hạ tiện vừa là người mà lại vừa không phải là người. Hiện tượng anh hề xiếc là người lại mất hình thể người có tính chất hài hước cũng như hiện tượng gã hạ tiện là người mà lại mất tính cách người. Hai hiện tượng giống nhau ở một điểm: mâu thuẫn nội tại của hiện tượng không thể nào phù hợp với tư duy logic. Xét điểm này thì thấy hiện tượng gã hà tiện mất tính cách người cũng có ý nghĩa của một sự hài hước sơ đẳng như hiện tượng anh hề xiếc mất hình thể người. Nhưng có điều khác nhau rất lớn là cái hài hước trong anh hề xiếc này không gắn với một ý nghĩa nào khác, mà cái hài hước trong gã hà tiện kia gắn liền một cách khăng khít với một đặc điểm cơ bản của bất cứ gã hà tiện nào là con người trở thành nô lệ của đồng tiền. Đặc điểm cơ bản này là một mặt tiêu cực của gã hà tiện, là cái mà xã hội thấy cần phải xóa bỏ. Cho nên khi chúng ta cười gã hà tiện thì kèm theo tiếng cười là một sự khinh ghét. Chuyện ba quan thôi không phải chỉ đem lại mấy phút mua vui, chuyện còn có ý nghĩa đấu tranh xã hội nữa, đó là một chuyện trào phúng. Có người đã gọi chuyện khôi hài và chuyện trào phúng bằng cái tên chuyện vui cười. Kể ra, nếu kho tàng chuyện cười dân gian chỉ gồm những chuyện khôi hài và một số chuyện trào phúng gây ra tiếng cười vui vẻ như chuyện ba quan thôi thì gọi như vậy cũng được. Nhưng ngoài những chuyện cười mà vui như vậy, lại có những chuyện cười mà không vui chút nào. Chuyện sang cả mình con là một thí dụ. Một lão chủ nhà đi chơi về, mùa hè nóng nực, mồ hôi hắn ra ướt như tắm. Hắn bắt một chú nhỏ con quạt. Chú nhỏ cắm đầu quạt lấy quạt để cho chủ. Được một lúc, chú bé đã làm khô cả mồ hôi của chủ. Nhưng đến khi đó thì mồ hôi của chú lại chảy ra đầm đìa. Lão chủ nhà khoái quá hỏi rằng: "Ô, mồ hôi của tao đi đằng nào ấy nhỉ?" Chú nhỏ bèn thưa rằng: "Dạ, thưa ông, nó sang cả mình con rồi ạ." Chú nhỏ đã nói một câu ngây thơ dớ dẩn, nhưng tác giả dân gian đã rất thông minh, mượn lời nói ấy để vạch trần sự bất công của xã hội. Cảnh khổ sở của những chú bé đi ở ngày xưa đã hiện ra trước mắt ta ngay trong lời nói đơn giản nhưng đầy ý nghĩa mà tác giả dân gian đã đặt vào miệng nhân vật. Sau khi bật cười vì câu nói có vẻ ngây thơ, dớ dần của chú bé, chúng ta thấy buồn, buồn một cách thấm thía và thấy ghét, ghét một cách sâu sắc. Không, chuyện này không thể nào gọi là chuyện vui cười được. Chuyện này có ý nghĩa xót xa, mang một ý vị chua chát. Nó có mục đích đấu tranh xã hội, nó tố cáo một cách sâu sắc chế độ bóc lột, trong đó sự sung sướng của kẻ này xây dựng trên sự đau khổ của người khác. Trong kho tàng chuyện cười dân gian, những chuyện mang ý nghĩa đấu tranh xã hội có số lượng lớn hơn những chuyện có mục đích mua vui thuần túy. Trong những chuyện ấy, tác giả dân gian không những làm cho chúng ta cười mà còn kích động tình cảm của chúng ta. Tình cảm ấy có thể vui, có thể buồn, có thể là sự phẫn nộ, sự căm ghét, sự khinh bỉ, sự đau xót. Tình cảm ấy bao giờ cũng gắn với những lý tưởng chính trị và mỹ học của nhân dân. Như vậy là chuyện cười dân gian bao gồm hai loại chính. Một loại gắn với sự hài hước sơ đẳng, có mục đích giải trí, mua vui, đó là chuyện khôi hài. Một loại gắn với sự hài hước có ý nghĩa xã hội, việc gây cười cốt nhằm mục đích đấu tranh xã hội, đó là chuyện trào phúng. Trong chuyện trào phúng lại có hai loại nhỏ. Một là chuyện trào phúng bạn, phê phán những thói xấu trong nội bộ nhân dân và có ý nghĩa giáo dục. Nhưng có những chuyện không phải chỉ chế giễu mà còn đả kích mạnh mẽ giai cấp phong kiến, kẻ thù của nhân dân, đó là chuyện trào phúng thù. Chuyện khôi hài và chuyện trào phúng là hai loại chính trong kho tàng chuyện cười. Kho tàng này có khi được gọi là tiếu lâm. Tiếu lâm nghĩa là rừng cười. Chuyện tiếu lâm xét cho kỹ không phải là một loại chuyện cười riêng biệt. Cái tên ấy chẳng qua là để gọi chuyện cười nói chung, dầu là khôi hài, dầu là trào phúng. Thế thì lúc đầu, danh từ chuyện tiếu lâm có ý nghĩa rất rộng và không nhất thiết có nghĩa là chuyện tục như cách hiểu thông thường hiện nay. Nhưng theo quan niệm thông thường hiện nay thì chuyện tiếu lâm là những chuyện khôi hài và trào phúng mang yếu tố tục. Chúng ta chấp nhận giới thuyết ấy. Ở chuyện tiếu lâm, tác giả thường vạch ra những điều, những vật, những việc thầm kín mà người ta thường che giấu, nhất là sinh thực khí của nam và nữ, cùng là việc nam nữ phối hợp. Tại sao trong một số chuyện khôi hài và nhất là trào phúng, người ta lại thêm yếu tố tục vào, hoặc gài yếu tố tục vào? Chính vì ở nước ta, lễ giáo phong kiến rất kỵ các yếu tố tục ấy. Lễ giáo phong kiến muốn tô vẽ cho các nhân vật phong kiến nét mặt đạo mạo. Nhân dân có ý thức về sự giả tạo ấy, cho nên trong khi cười, bản thân cái cười đã phá tan không khí nghiêm trang đạo mạo ấy rồi, lại còn pha thêm vào việc đáng cười yếu tố tục. Yếu tố tục ấy có tính chất phản phong, dầu là nó được ghép vào sự việc gì và ghép vào cho ai. Nhưng khi nó được ghép vào các công việc của nhân vật phong kiến thì tính chất phản phong của chuyện càng mạnh hơn. Ghi chú: ở đây cần liên hệ với ý nghĩa phủ định mạnh mẽ của sự văng tục. Khi người ta nói đách cần thì ý nghĩa phủ định mạnh hơn là nói thẳng chẳng cần. Tức là càng văng tục hơn thì ý nghĩa phủ định càng mạnh hơn. Hết ghi chú. Với yếu tố tục trong chuyện cười, nhân dân ta đã ném vào bộ mặt đạo đức giả của bọn phong kiến những cái mà chúng cho là bùn nhơ, là bẩn thỉu. Yếu tố tục trong chuyện cười thường làm cho tính chất trào phúng được nâng đến độ chót của nó. yếu tố tục làm cho tiếng cười giòn giã hơn, sự chế giễu cay độc hơn, và nó là đặc điểm của chuyện Tiếu Lâm. Nhiều khi yếu tố tục đã bị lạm dụng, những chuyện như úng ba la, ba ta cùng khỏi, thuốc mọc râu, lấy giống râu, thả cả ra, vân vân. Sử dụng cái tục để nói về cái tục một cách thô lỗ, trắng trợn. Những chuyện ấy không có ý nghĩa tế nhị của chuyện khôi hài chân chính, mà cũng không có ý nghĩa sâu sắc của chuyện trào phúng chân chính. Tác giả dân gian đã có thể sáng tạo ra những chuyện cười tế nhị và sâu sắc, tại sao lại còn đặt ra những chuyện thô lỗ như vậy? Điều này cũng dễ hiểu. Kho tàng văn học dân gian nói chung bao giờ cũng chứa đựng những phần mới chỉ có tính chất nguyên liệu bên cạnh những phần đã được gia công. Ghi chú, cũng cần nói rõ thêm là một số chuyện tục như vậy, do những ông đồ nho bị ẩn ức, libido, đặt ra để tự thỏa mãn, hoặc do những phần tử thị dân đặt ra để mua vui, về sau các chuyện ấy đã nhập vào kho chuyện cười dân gian. Hết ghi chú. Những chuyện tục tĩu này gắn liền với đời sống bản năng của con người, không có tính chất lý trí rõ rệt mà cũng không có ý nghĩa xã hội chân chính, không thể đóng góp được vào việc giáo dục thẩm mỹ cũng như vào việc đấu tranh giai cấp của nhân dân. Những chuyện ấy mới chỉ là những nguyên liệu không tốt, dần dần sẽ bị lãng quên. Xét cho kỹ thì ngay cả những chuyện sử dụng yếu tố tục để phản phong cũng không tất nhiên là những chuyện hay nhất. Văng tục với kẻ thù không phải là biện pháp tốt nhất để thắng nó. Hơn nữa, văng tục không phải là điều nên khuyến khích trong văn học. Chuyện Tiếu Lâm ngày xưa sử dụng yếu tố tục trong một hoàn cảnh xã hội nhất định. Hiện tượng ấy có tính lịch sử của nó. Với sự phát triển của nền văn hóa, với trình độ giáo dục thẩm mỹ ngày càng cao, yếu tố tục sẽ dần dần không còn cần thiết để trợ lực cho tiếng cười nữa.